Tổ thần Chí Tôn, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Lang yêu vương chắc chắc nói, nhớ tới ở Diệp Gia Sơn cốc gặp phải chuyện tình, đến bây giờ còn có chút trong lòng run sợ đã như vậy, chúng ta phải mời lão tổ tông định đoạt. A Huyết Lang yêu vương gật đầu nói. Ba đại yêu vương đã tới trước huyết vụ đại trận, ba cổ khí tức hồn niệm tiến vào trong huyết vụ đại trận. Chốc lát, trong huyết vụ đại trận huyết khí rũ phát nồng đậm. Một con yêu lang màu đỏ khổng lồ hiện ra ở trên bầu trời yêu đao, cao 7-8 thước, trong con ngươi lóe ra hỏa diễm màu đỏ yêu dị, toàn thân giống như đốt hỏa diễm, hai tròng mắt bén nhọn nhìn xuống ba yêu vương phía dưới, lạnh lùng hỏi. Các ngươi lại có chuyện gì? Lão tổ tông, lại quấy giày lão nhân ra ngài tu luyện. Huyết lang yêu vương nơm nớp lo sợ nói, trên người lão tổ tông phát ra khí tức, ngay cả hắn cũng sợ hãi không dứt. Là như vậy. Tam đệ hắn ở trong một sơn cốc của Tây Vũ Đế Quốc, phát hiện một vị tồn tại thượng cổ đại năng cấp. Nghe nói phát hiện thượng cổ đại năng, trong con ngươi yêu lang lão tổ kia hiện lên một đạo dị quang, thận trọng nói. Đem chuyện này cặn kẽ nói một chút. Huyết lang yêu vương nhìn về phía ngân lang yêu vương bên cạnh, ngân lang yêu vương gật đầu, đem kinh nghiệm của mình ở Diệp Gia Sơn Cốc, chi tiết nói một lần. Yêu lang lão tổ kia lẳng lặng nghe, tựa như đang trầm tư. Lão tổ tông thấy thế nào? Huyết lang yêu vương ngẩng đầu nhìn yêu lang hư ảnh màu đỏ, cẩn thận hỏi. Yêu lang lão tổ trầm mặc hồi lâu nói, phàm là nhân vật đại năng cấp sau khi kinh nghiệm mấy trường hạo kiếp, trên căn bản đã đi thiên nguyên cổ thành, còn dư lại, kinh nghiệm năm tháng dài dòng như thế, sợ rằng cũng đã chết ra. Có hai loại khả năng, một loại, thượng cổ đại năng kia cùng lão phu giống nhau, đem mình luyện thành chí bảo, mới có thể tồn tại đến nay. Loại thứ hai thượng cổ đại năng kia đúng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, dùng một chút phương pháp đặc thù, tránh thoát mấy trận đại kiếp kia. Chí bảo, ánh mắt ba yêu vương sáng lên, bọn họ là hiểu, chí bảo cường đại đến cỡ nào. Những tồn tại cường đại kia tỉ như lão tổ tông đem mình luyện chế thành chí bảo, liền có thể trở thành tồn tại vĩnh hằng, chỉ cần không bị thiên khiển nổ nát cũng có thể vĩnh viễn sống sót, nhưng mà đồ vật chí bảo, cũng áp chế năng lực của bọn họ. Tỷ như yêu lang cuồng đao này, bản thân không cách nào chủ động công kích, cần phải có người sử dụng, mới có thể phát huy uy lực. Huyết lang yêu vương là một tồn tại yêu vương đỉnh cấp, nếu nắm trong tay yêu lang cuồng đao, mặc dù đối mặt thái thượng cảnh cường giả, cũng dám đánh một trận. Chí bảo phân hai loại, một loại bên trong là không có khí linh, không có đưa tới thiên khiển, một loại khác là có khí linh phong bên trong ấn, thường thường là tồn tại phi thường cường đại thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ có mấy lần hạo kiếp, sanh linh đồ thán, có rất nhiều cường giả vì sống sót, rối rít đem mình luyện hóa thành chí bảo, tránh họa còn sống. Cho nên thượng cổ đại năng kia cũng là một chí bảo khả năng tính thật lớn. Nếu như là chí bảo, chúng ta có nên đem vật kia đoạt tới hay không? Hỏa lang yêu vương ánh mắt sáng lên nói, tạm thời còn không nên mạo hiểm, điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Yêu lang lão tổ lắc đầu nói. Nếu quả thật là tồn tại đại năng, những đồ tử đồ tôn này chủ động đi trêu chọc, sợ rằng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho lang tộc. Vâng, lão tổ tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà yêu vương gật đầu nói, trong lòng cũng là đang suy tư, nên dụng kế như thế nào, phân rõ ra trong sơn cốc Diệp gia là chí bảo khí linh, hay thật là đại năng. Hết thảy, cũng phải từ Diệp gia tộc nhân bắt tay vào làm. Phải nghĩ biện pháp từ trong miệng mấy nhân vật cầm quyền Diệp gia, moi ra một ít lời hữu ích. Hai ngày sau, Diệp thần đến đế đô Tây Vũ Đế Quốc, sau khi trải qua chiến hỏa, Tây Vũ Đế Quốc bắt đầu công việc khôi phục gầy dựng lại, ở dưới Minh Vũ Đại Đế bố trí, hết thầy chỉnh tề. Thái Ất Kiếm Tông, Thiên Khôi Tinh Tông ở dưới hai người Tà Đao Tà Kiếm thắt cổ hoàn toàn tiêu diệt, Niếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm chịu trách nhiệm phụ tá Minh Vũ Đại Đế. Diệp thần đón Hiên Giật Dược Tôn, Lê Hủ, sau khi cùng đám người Minh Vũ Đại Đế cáo từ, liền đi Trung ương Đế Quốc. Không biết nhị thúc, Diệp Mông, ở Trung ương Đế Quốc thế nào? Sư Tôn, cưỡi Kim Dương Điêu đi Trung ương Đế Quốc, cần bao lâu thời gian? Diệp thần nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn ngồi ở phía sau hỏi. Cưỡi Hắc Phong Mã mà nói, cần nửa năm trở lên, lấy tốc độ của Kim Dương Điêu, đoán chừng 2-3 tháng là có thể đến. Hiên Giật Dược Tôn nói, Đông Đại Lục địa vực cực kỳ bát ngát, Trung ương đế quốc cùng Tây Vũ đế quốc trong lúc đó là cách muôn sông nghìn núi. Bất quá thiên sư cấp yêu thú, tốc độ phi hành quả thật rất nhanh, cộng thêm bản thân Kim Dương Điêu này chính là lấy tốc độ chứ danh. Suốt 3-4 tháng, đây cũng quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần thỉnh thoảng lại dùng một chút huyền sư cấp yêu đan, còn có tụ hồn đan, ngưng hồn đan nuôi nấng Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu đã đạt đến biên giới tấn cấp huyền sư. Yêu thú cùng huyền thú có chút bất đồng, yêu thú tấn cấp so sánh với huyền thú muốn đơn giản một chút. Bất quá thực lực so sánh với huyền thú cùng giai, cũng là kém rất nhiều. Hơn nữa huyền thú có các loại năng lực kỳ lạ, tỉ như ngưng hóa hình người, hồn niệm truy tung, ngưng thần hóa hình vân vân, nhưng yêu thú không có, ngay cả ngưng hóa hình người, trừ khi là yêu thú có chút huyết thống tương đối đặc thù, yêu thú bình thường ngay cả ngưng hóa hình người cũng không biết. Bất quá yêu thú có một chút năng lực bình thường nhất, tỉ như thay đổi hình thể. Kim Dương Điêu đã đến biên giới tấn cấp huyền sư, thêm một chút hẳn là không sai biệt lắm có thể lên cấp. Nếu như Kim Dương Điêu có thể tăng lên tới huyền sư cấp, tốc độ phi hành tất nhiên sẽ mau lên rất nhiều. Diệp Thần từ túi càn khôn lấy ra một quả ngưng hồn đan, hướng mặt trước ném đi. Kim Dương Điêu một cái thăm dò, đem mai ngưng hồn đan kia nuốt vào. Diệp Thần đem huyền khí trong cơ thể mình rót vào trong cơ thể Kim Dương Điêu, trợ giúp Kim Dương Điêu rèn luyện thân thể. Bản thân Kim Dương Điêu đã là thiên sư cấp đỉnh, theo ăn thứ tốt càng ngày càng nhiều, thân thể không ngừng cường hóa, ăn viên ngưng hồn đan này, cộng thêm huyền khí của Diệp Thần rèn luyện, thân thể của nó rốt cục bắt đầu lột xác. Chiêm chiếp, Kim Dương Điêu hưng phấn mà cao kêu một tiếng, thanh âm vang dội cả thương khung, một cổ khí tức mạnh mẽ tán phát ra, bộ lông trở nên kim sáng lóng lánh, thân thể cũng đột nhiên trở nên to lớn không ít. Từng đạo quang hoa ở trên người Kim Dương Điêu lưu động, ánh mắt của nó cũng là tinh mang bạo phát. Diệp Thần, Kim Dương Điêu của ngươi muốn lên cấp. Một bên Lê Hù phát hiện Kim Dương Điêu biến hóa, kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Kim Dương Điêu chính là thiên sư cấp yêu thú, tấn cấp nữa chính là huyền sư cấp. Ở Tây Vũ Đế Quốc, Nam Man Quốc, chỉ dựa vào Kim Dương Điêu này, Diệp Thần cũng có thể xưng bá nhất phương. Cách chương.